Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1394 trụ phòng ngủ. Nhan Bạch trên mặt phẳng phất mang theo một chút buồn rầu. Mày nhíu lại, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là trên mặt lại nhìn không ra chút nào sợ hãi. Nàng khóe môi nhợt nhạt gợi lên. Nghiêm túc đoan trang trên đài lâm giáo thụ, ánh mắt giống đang xem đãi một cái vật chết, ngữ điệu nhẹ nhàng, thậm chí mang theo vài phần càng thêm nồng đậm hứng thú, một phen diễn thuyết kết thúc. Lâm giáo thụ lui cư một bên, chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng ho khan một tiếng bắt đầu nói chuyện, các vị đồng học. Về quân huấn sự tình, các ngươi cũng rõ ràng, ngày mai chính thức bắt đầu. Hôm nay các ngươi yêu cầu chính mình đi lĩnh quân huấn trang phục. Ta đã tùy cơ phân phối hảo phòng ngủ. Ở ta nơi này lấy chìa khóa. Phòng ngủ danh sách ở chỗ này. Các ngươi phân đến một cái phòng ngủ có thể cho nhau quen thuộc. Chủ nhiệm lớp nói đến chỗ này. Dừng một chút. Ngay sau đó nói, ta biết có bộ phận đồng học là không chuẩn bị trọ ở trường. Nhưng là chúng ta trường học có chút đặc thù. Cần thiết trọ ở trường. Bởi vì rất nhiều học tập thượng sự tình, trọ ở trường càng phương tiện, đương nhiên không có việc gì thời điểm cũng có thể về nhà trụ. Giống lúc này đây quân huấn nhất định phải ở trường học trụ. Ta không phải các ngươi cao tam chủ nhiệm lớp, ngày thường sẽ không quá quản các ngươi. Ở đại học, hết thảy đều dựa vào các ngươi tự giác. Hy vọng các vị đồng học có thể vượt qua một cái vui sướng đại học thời gian, chủ nhiệm lớp tươi. Cười hiền lành. Ngay sau đó đem phòng học đèn đóng lại, tùy cơ phân phối phòng ngủ danh sách trực tiếp hình chiếu ở bảng đen thượng. Mặt trên thình lình viết mỗi người tên, phòng ngủ hào cũng viết rành mạch 114 ỉ vào người khác nhìn không thấy nó. Trực tiếp bay đến bảng đen trước mặt, ở hình chiếu trước nhìn lại xem, cuối cùng xác định Nhan Bạch tên, ký chủ đại đại. Ta thấy ngài bị phân phối ở 208 phòng ngủ. Bạn cùng phòng có 3 cái, trong đó một cái chính là Lâm Phi Phi, 114 cũng không thể không nói. Đây là một loại duyên phận, nhiều người như vậy, không biết sao xui xẻo, lại cứ sinh ra được làm Lâm giáo thụ nữ nhi Lâm Phi Phi cùng nó ký chủ đại đại ở một cái phòng. Ngủ, Nhan Bạch không có gì tỏ vẻ, nàng nhìn về phía Lâm Phi Phi bên kia, liền nhìn thấy Lâm Phi Phi vẻ mặt khó chịu biểu tình. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Nàng lông mi rất dài, đem trong con ngươi biểu tình bao trùm rớt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từ 114 góc độ, chỉ có thể đủ thấy nó ký chủ đại đại giơ lên khóe môi. Kia hồng nhạt cánh môi màu sắc đẹp cực kỳ, giống như là mê người mật đường giống nhau, kế tiếp tam ban mọi người tản ra. Từng người xếp hàng đi lĩnh phòng ngủ chìa khóa cùng với quân huấn áo ngụy trang, trong lúc Nhan Bạch cũng không có thấy Lâm giáo thụ cùng Lâm Phi Phi. Nàng ôm áo ngụy trang đi tới 208 ký túc xá trước mặt. Cuộc sống đại học đối với Nhan Bạch mà nói, kỳ thật là phi thường xa lạ. Đời trước nàng toàn bộ nhân sinh đều tiêu ma ở cấm gia nào tòa dinh thự cùng với bệnh viện tâm thần. Chung. Học tập cũng bất quá là một chút lén lút học, ngẫu nhiên chuồn êm đi ra ngoài. Ngoài ý muốn tiếp xúc tới rồi pháp y cái này ngành sản xuất, môn mở ra. 208 ký túc xá bên trong đã có người ở. Mặt khác hai cái xa lạ nữ sinh, các nàng thái độ nhưng thật ra rất hòa thuận. Đối với Nhan Bạch đã đến cũng không bài xích, một đám thấu đi lên tới cùng Nhan Bạch quen thuộc. Nữ sinh kỳ thật trời sinh liền thích đẹp. Đặc biệt là manh manh sinh vật, Nhan Bạch diện mạo thực tốt chọc trúng điểm này, ngươi kêu Nhan Bạch đi. Ta kêu Lưu Phương, một người gầy ốm nữ sinh thẹn thùng tiến lên, ta kêu Đường Đường. Hì hì, rất êm tai đi, kêu ta Đường Đường là được tương đương, một cái khác thân hình hơi béo nữ sinh tiến lên. Nàng nhìn Nhan Bạch, nhìn không chớp mắt, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu người đâu. Đều là trẻ con phí. Như thế nào nàng chính là béo. Nhân gia liền đáng yêu. Hết chương.